Chương 189, chúng ta chia tay, 4. Bởi vì Hàn Nặc trò chơi tên là Việt Việt đích tiểu miên áo, cho nên người khác đều gọi nàng tiểu Việt. Như thế nào nghe có điểm giống đang gọi Lâm Việt đâu, Việt Việt đích tiểu miên áo, tròn kim yêu, làm sao vậy? Tạ Nguyên cười ha ha, dùng sức vô vô bên cạnh hắn tiểu tử mạc. Xế chiều hôm nay bọn họ ban không có lớp, hắn cùng tiểu tử mạc giờ phút này đều tại phòng ngủ chơi đùa. Mau nhìn, người giúp ngươi thăm dò được Hàn Nặc tròm sao? Kiểu tử mạc cũng là nghe người khác nói khởi, các nữ sinh đều đặc biệt thích chú ý tròm sao. Hơn nữa đối với tròm sao phối đôi cái gì cu nở dê đặc biệt tin tưởng, cho nên hắn mới gọi Tạ Nguyên đi giúp hắn nghe ngóng Hàn Nặc tròm sao. Kiểu tử mạc là tròm song tử, hắn thông qua bài đủ bách khoa điều tra chính mình tính cách. Người khác đều nói tròm song tử giỏi thay đổi, không một lòng. Nhưng thật ra là bởi vì hắn không có gặp được cái kia làm hắn một lòng người mà thôi, một khi gặp được, liền sẽ kiên trì, so tất cả mọi người kiên định. Tiêu tử mạc cảm thấy nói còn thật đúng. Cho nên khi Tạ Nguyên nói cho hắn biết Hàn Nặc là tròm kim như qua đi, hắn liền lập tức đi mở ra bài đù. Bài đù bách khoa, tròm song tử ít tròm kim như hữu nghị, hai ngôi sao tình yêu, hai ngôi sao hôn nhân, hai ngôi sao thân tình, hai ngôi sao trên cơ bản. Tròm kim như không biện pháp thích hướng tròm song tử cái loại na y không có một khắc có thể dừng lại tính cách. Mặc dù mọi người tại kết giao quá trình bên trong, tròm song tử sẽ mang lại cho tròm kim như rất nhiều vui thú, nhưng ở chung lâu, tròm kim như thường thường sẽ theo không kịp tròm song tử bộ pháp. Tròm song tử người lại bởi vì tròm kim như kia một loại trầm mặc ổn định cách sống cảm thấy không thú vị. Hai người muốn đi cùng một chỗ. Tất cả mọi người phải bỏ ra rất nhiều. Kiểu tử mạc yên lặng nói câu, ngọa tàu này bãi đủ bách khoa nhất định là giả, làm sao có thể. Hắn cùng Hàn Nặc trong lúc đó cái gì đều không đăng đối, xem ra tròm sao cái gì không thể tin tưởng. Thế nhưng là, hắn lại chưa từ bỏ ý định. Hướng bên cạnh Tạ Nguyên hỏi, ngươi biết Lâm Việt là ngôi sao gì tòa sao? Hắn ngược lại là muốn xem thử xem, Hàn Nặc cái này thanh mai trúc mã bạn trai tròm sao cùng nàng có phải hay không đăng đối. Tạ Nguyên, ta không biết nha. Lúc này ngồi tại kiều tử mạc đằng sau Tiêu Duệ Hy mở miệng, trường học diễn đàn có Lâm Việt Hoa Xì Lâu, bên trong có hắn các loại tư liệu, so bãi đủ bách khoa còn toàn diện đâu, thật sao? Kiều tử mạc không thể tin được, thế mà còn có loại vật này, đương nhiên là thật. Tiêu Duệ Hy chưa hề nói, không chỉ có Lâm Việt, liền ngươi cu nở dê có đâu. Kiều tử mạc mở ra diễn đàn của trường học, quả nhiên, tại trang đầu liền thấy Lâm Việt tòa kia đã mền đến thực cao Hoa Xì Lâu. Có ít người nói không rõ chỗ nào tốt, nhưng chính là ai cũng thay thế không được. Lâm Việt số 28 lâu. Kiểu tử mạc khỏe miệng co giật một chút, trên thế giới này thế mà còn có vật như vậy mẹ kiếp. Lâm Việt lâu thế mà đều xây đến thứ 28 tòa, quả nhiên Hoa Si lực lượng là vô cùng. Sau đó hắn thoáng chớp mắt liền nhìn tung bay ở phía dưới màn hình kiểu tử mạc số 5 lâu thế mà còn có hắn. Thế nhưng là vì cái gì mới đến số 5 không vui lại hướng lên còn tung bay nghiêm du thành thứ số 16 lâu. Kiểu tử mạc thở dài một cái, hắn không sánh bằng Lâm Việt coi như xong, có thế hắn lớn lên như vậy đẹp trai, thế mà cu nở dê không sánh bằng nghiêm du thành không được. Không được xem ra cần phải cố gắng gấp bội. Bất quá nghĩ lại, hắn đến A Đại đến mới hơn một tháng thời gian, hơn nữa người khác thông qua trận bóng rổ biết hắn cũng mới 2 tuần lễ mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, không sánh bằng 2 cái học trưởng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Được rồi, được rồi. Vẫn là bận bịu chính sự đi. Hắn ấn mở Lâm Việt chuyên lâu.